Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 79, ban cho cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối yên tĩnh, Lâm Rong Rong quay sang Tào Thế Thường dùng tay ra lệnh, ánh mắt chớp chớp đảo vòng quanh, chỉ cần ngươi giao ra thoát cốt thủy phù Rong, chúng ta vẫn sẽ là tỷ muội tốt, ngươi không cần trốn trốn tránh tránh, hà tất khó coi như vậy. Khóe miệng Ninh Khanh Khanh ché nhạo mà nhếch lên, ở trong ánh trăng nhạt nhòa, nàng rõ ràng thấy ống quần người nam nhân bên cạnh Lâm Rong Rong có lỗ thủng. Hắn da trơn bóng, không hề có vết sẹo, nhưng mà thất sắc liên có khả năng chữa khỏi vết thương, lại không vá được cái quần. Chỉ cần thoát cốt thủy phù Rong kia cũng không cần nửa đêm mang theo trợ thủ tới giết nàng. Có quỷ mới tin ngươi. Lâm Rong Rong từng bước đi tới. Liền vào lúc tiếp cận hòn đá, một bóng dáng như là linh miêu chui ra. Ninh Khanh Khanh một tay nắp chặt áp chế cổ tay của Lâm Rong Rong, chủy thủ cắt về hướng tới cổ nàng ta. Nếu cắt được một cái thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là Tào Thế Tường một mực sát sao đi theo phía sau Lâm Rong Rong. Khi thấy nàng nguy hiểm, võ linh báo săn trong nháy mắt nhào tới Ninh Khanh Khanh, hàm răng bén nhọ nhắm ngay cổ Ninh Khanh Khanh. Tào Thế Thường chính là ngũ tinh linh sĩ, cấp bậc như vậy, Ninh Khanh Khanh hiện tại không có khả năng lấy cứng đối cứng với võ linh của hắn. Giữa giết người và bảo vệ tính mạng, Ninh Khanh Khanh không chút do dự lựa chọn cái sau. Cổ tay chợt rụt lại một cái, nàng lắc người né tránh thế công của báo săn, rồi xoay người liền chạy. Tào Thế Thường đang muốn đuổi kịp đi, lại nghe Lâm Rong Rong hét thảm một tiếng. Chủy thủ kia mặc dù không có cắt đến cổ Lâm Rong Rong, nhưng đã để lại một vết thương thật sâu trên vai nàng. Rong Rong, ngươi thế nào rồi? Tào Thế Thường lập tức giúp Lâm Rong Rong đứng lên, mau đuổi theo. Lúc này Lâm Rong Rong đau mặt mũi vặn vẹo, hận không thể xé xác Ninh Khanh Khanh ra. Nàng bất chấp đau đớn, nhảy lên lưng báo săn, rồi vừa triệu hoán thất sắc liên chữa trị, vừa lệnh cho Tào Thế Thường lại đuổi theo lần nữa. Nghe phía sau là âm thanh đuổi theo không thèm che giấu chút nào, sắc mặt Ninh Khanh Khanh cứng lại. Mới vừa rồi nàng cố ý làm Lâm Rong Rong bị thương, chính là muốn trì hoãn thời gian một phen. Không có giết chết được Ninh Khanh Khanh, lúc này Lâm Rong Rong tất nhiên càng hận. Khi chưa giết chết được nàng, Lâm Rong Rong tất nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như còn chưa bị giết chết nhưng cứ cực lực chạy hấp tấp như vậy, thể lực của nàng sẽ bị hao kiệt. Ninh Khanh Khanh trong lòng giang suy nghĩ biện pháp, loáng thoáng thấy phía trước có một bóng người rất nhanh mà thoáng qua. Mặc dù không biết địch là bạn hay thù, nhưng lúc này xuất hiện đó chính là trời cao ban cho cơ hội. Ninh Khanh Khanh không nói hai lời, lại lần nữa tăng lực chạy đuổi theo bóng người. Bóng người kia đi cực kỳ xảo quyệt, lúc ẩn lúc hiện, không giống như là đi theo một đường thẳng. Nhưng mà nàng phát hiện kể từ sau khi đi theo bóng người kia, Tào Thế Tường cũng nữa không thể đến gần hơn và thu hẹp cự ly với nàng. Chỗ này, nói không chừng có điều kỳ dị cổ quái. Đang suy nghĩ, bóng người kia vút lên một phen xuyên qua thạch nham, như là giống như xuyên tường thuật. Ninh Khanh Khanh trợn tròn mắt, rốt cuộc là xuyên, hay là không xuyên. Suy nghĩ một chút về truy binh phía sau, nàng đành nhắm mắt lại lao vào tường nham thạch một cái. Không hề có đau đớn như trong tưởng tượng. Ninh Khanh Khanh vừa mở mắt, phía trước có một cơn gió giật liền đánh tới mặt của nàng. Nàng suýt chút nữa không kịp tránh né, vội mở miệng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, huynh đệ, đánh người không đánh vào mặt a, người kia lại giống như không nghe thấy lời của nàng, lại lần nữa vọt tới. Nơi này không biết là địa phương nào, luồng sáng cũng không tệ lắm, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc nhìn rõ ràng người đánh nhau cùng nàng. Là một thiếu niên ước chừng khoảng 15 tuổi, mặc một bộ xiêm y màu tím. Màu sắc trang phục đơn giản mà sang trọng mặc ở trên người hắn, bởi vì ống tay áo sắn lên đến cánh tay, nên thiếu đi chút hoạt bát, lại thêm vài phần thoải mái. Vầng trán thanh tú, mắt phượng hơi xếch, đường nét mềm mại, vô cùng đẹp, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ đến bông mẫu đơn ung dung. Cách chương,